phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 210, đứng đầu toàn quốc, Đại học Bắc Kinh phải cầu xin cô ấy vào học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hoan sờ sờ ống nhòm, vẫn là giao chi chu đáo. Thịnh Thính có làn da trắng như sữa mà, muốn nhìn tận mắt từ lâu rồi. Tần Giao Chi nhướng mày đầy ẩn ý, không giấu gì cậu. Tôi chính là thèm muốn thân thể của Thịnh Thính. Thẩm Hoan cũng cười một cách dâm đãng, giơ tay lên đập tay với cô nàng. Chị em, ba nam sinh lục dương nhìn mặt nhau, nhỏ giọng hỏi nhau, da trắng như sữa là gì? Mạnh Kim Dương nhịn cười, khoác tay cố mang, giúp cô nhìn đường, lớp 12, 1. Giang Hoài nhìn Cố Âm đang sắp xếp cặp sách. Âm âm, cậu thật sự không đến đó xem Thịnh Thính quay phim sao? Cố Âm dịu dàng cười, nhỏ giọng nói, không đi đâu, sắp thi đầu vào rồi. Cậu tớ đã tìm cho tớ một giáo viên dạy kèm. Tớ phải về sớm, Giang Hoài gật đầu, vậy tớ cũng không đi nữa. Lớp mình cũng có mấy người đi đâu. Kỳ thi đầu vào lần này khá quan trọng. Mọi người đều rất coi trọng. Vừa rồi tớ thấy đám người Cố Mang đều đi rồi. Bạn cùng bàn của Cố Âm nghe vậy, cười khẩy một tiếng. Cố Mang chẳng phải rất ngầu sao? Chuyện Tần Giao Chi là fan ruột của Thịnh Thính rất nhiều người biết mà. Bọn họ còn cần phải đi sao? Trực tiếp bảo Cố Mang dẫn bọn họ đi gặp Thịnh Thính là được rồi. Giang Hoài cũng cười, ai mà biết được. Hơn nữa Thịnh Thính là người có địa vị như vậy, sao có thể vì Cố Mang mà đi gặp mấy fan nhỏ được? Chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác thôi. Cũng đúng, bạn cùng bàn bĩu môi. Vậy tớ cũng không đi nữa, về nhà học bài thôi. Vậy tớ đi trước nhé. Cố Âm đeo cặp sách lên, cười với bọn họ. Bạn cùng bàn cũng nhanh chóng thu dọn cặp sách. Chờ tớ với, cùng đi đi. Ba người cùng nhau đi ra khỏi lớp 12, 1. Giang Hoài hỏi Cố Âm một bài toán. Cố Âm giảng giải cho cậu ta rất chi tiết. Cậu ta lập tức hiểu ra. Âm âm, lần trước điểm của cậu đã sắp đuổi kịp Tần Giao Chi và Mạnh Kim Dương rồi. Kỳ thi liên thông toàn quốc lần này chắc chắn có thể vượt qua bọn họ. Giang Hoài nói một cách chân thành. Cố Âm lắc đầu. Lần này là thi liên thông toàn quốc, sau đó các tỉnh thành phố sẽ phỏng vấn tuyển sinh, những tỉnh khác cũng có rất nhiều người học giỏi, vượt qua Tần Giao Chi và Mạnh Kim Dương thì tính là gì? Cô ta muốn là đứng đầu toàn quốc, đến lúc đó Đại học Bắc Kinh phải cầu xin cô ta vào học. Cố Mang chẳng qua chỉ là quen biết Thịnh Thính, là nhà thiết kế của Lan Đình, học lực kém xa cô ta. Bạn cùng bàn nói, thi đại học toàn quốc có thể đạt 700 điểm cũng không nhiều đâu. Với thành tích này của cậu, có lẽ còn có khả năng giành được vị trí đứng đầu toàn quốc. Cố Âm cụp mắt xuống, không nói gì. Giang Hoài nghĩ nghĩ, hỏi cô ta, tớ thấy mấy ngày nay cậu đang làm đề thi thử. Điểm số thế nào? Cố Âm cười nhạt, khiêm tốn nói, cũng tạm. Đề thi thử tự làm ở nhà cũng không thể tính là thật được. Mấy ngày nay giáo viên cậu thuê đến dạy kèm cho cô ta. Thành tích của cô ta có thể ổn định ở mức 730. Thành tích này đã sắp vượt qua người đứng đầu trường trung học thực nghiệm. Trong đáy mắt cụp xuống thấp tràn đầy đắc ý, mấy người vừa nói vừa đi đến cổng trường. Tài xế thấy Cố Âm đi ra, lập tức xuống xe. Vòng ra ghế sau mở cửa xe, Cố Âm dịu dàng nói với hai người, tớ về nhà trước đây, thứ hai gặp lại, hai người vẫy tay chào, tạm biệt. Sau khi tạm biệt, bọn họ cũng lần lượt lên xe của nhà mình. Cố Âm ngồi trên xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người Cố Mang cách đó không xa. Khinh thường nhếch mép, trên đường đến trường trung học thực nghiệm, người rất đông, vừa đúng thứ sáu. Lại là tuần nghỉ luân phiên, học sinh khối 10 khối 11 cũng túm tụng đi về phía trường trung học thực nghiệm. Kia là đàn chị Cố Mang, một nữ sinh mặc đồng phục khối 10 kéo kéo người bên cạnh. ánh mắt kích động sôi sục. Nữ chính trong MV của Thịnh Thính. Trời ạ, đàn chị đẹp trai quá. Đi đường cũng ngầu cũng cool. Cách chương.